Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút. Khoảng 2 ngày nữa, anh còn mấy ngày nghỉ? Còn 3 ngày, Nghiêm Mộ Hàn lúc này tâm trạng không quá tệ. Cuối cùng cũng thấy hy vọng. Vậy Tết, anh cũng ở đơn vị sao? Dù sao cũng là Tết đầu tiên hai người cùng nhau. Hắn phải trực, khoảng mùng 3 Tết mới được nghỉ 4 ngày. Đây là nghề đặc thù, kỳ nghỉ khác với người bình thường. Chu Linh vẫn có thể hiểu, chỉ là hơi thất vọng. Vậy em đón Tết ở đâu? Chưa tổ chức đám cưới, em về nhà mẹ để đón Tết vậy? Nghe cô muốn về nhà mẹ, Nghiêm Mộ Hàn không vui. Dù không nghỉ, trực Tết, tối anh vẫn có thể về với em. Em đến biệt thự đón Tết nhé. Chúng ta cùng nhau, đến mùng 3 anh sẽ đưa em về nhà mẹ. Vậy bố mẹ anh có đến không? Cô không thân với ai trong nhà họ Nghiêm, ngoại trừ ông nội. Nếu phải đón Tết ở nhà họ Nghiêm, cô sẽ ngột ngạt lắm. Họ về quê đón Tết, ở đây chỉ có hai chúng ta. Lại có thể như vậy, đây là lựa chọn không tồi. Không phải đón Tết với người không quen. Nghiêm Mộ Hàn lại nói về lịch nghỉ của hắn. Chu Linh vẫn thực ra không hiểu lắm về chế độ nghỉ của quân nhân. Cô chỉ gặp hắn vài ngày mỗi tháng. Cô đi học, hắn phục vụ quân đội. Thời gian bên nhau không nhiều. Điều này có lợi cho việc tránh thai. Nghiêm Mộ Hàn không ngu. Lúc này trong đầu đã tính toán chu kỳ của cô. Để chọn ngày an toàn mà nghỉ. Hắn nằm xuống kéo cô vào lòng. Anh có thể theo thời gian của em, nhưng tư thế thế nào, em phải nghe anh. Vô cớ, Chu Linh vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, sẽ bị hắn bày đủ tư thế xấu hổ. Cắn nhẹ môi đỏ, cảm giác như bị mất chủ quyền. Không được sao? Nghiêm Mộ Hàn trở mình, giam cô dưới thân, nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, mang theo chút áp lực. Hắn trông rất nguy hiểm, khiến Chu Linh vận lập tức nhượng bộ. Được rồi, dù sao cũng chỉ vài ngày, chịu được thôi. Có lẽ vì Nghiêm Mộ Hàn trước đây quan tâm cảm nhận của cô, không hành hạ cô quá, khiến cô ngây thơ. Thực tế đàn ông đã nếm mùi sẽ phóng túng hơn cô tưởng. Nhận được câu trả lời, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng đỡ hơn, tha cho cô, chỉ ôm cô thật chặt. Khiến Chu Linh vận không thoải mái. Hôm nay phải ở bên anh. Tay hắn siết lấy eo nhỏ của cô. Ừ, hôm nay em bắt đầu nghỉ hè rồi, cuối cùng cũng được nghỉ. Chu Linh vận tâm trạng khá vui. Dù nói là theo cô, nhưng cảm giác người đàn ông này không an phận. Hôm nay có gì đặc biệt sao? Chu Linh vận hỏi thêm. Hôm nay là sinh nhật anh. Nghiêm Mộ Hàn vuốt tóc cô. Chu Linh vận ngạc nhiên, sao không giống trên chứng minh nhân dân vậy? Ngày đó không chính xác, năm đó để đi học sớm, đổi một chút, nếu là sinh nhật hắn, cũng nên chuẩn bị chút gì đó. Vậy anh muốn gì? Nghiêm Mộ Hàn im lặng, lại bắt đầu hôn cô, ý đồ rất rõ ràng. Lần này Chu Linh vận không đẩy hắn ra, đáp lại nụ hôn, không biết bao lâu. Nghiêm Mộ Hàn cuối cùng buông cô ra, nợ này tạm gác lại, hai ngày nữa trả cả vốn lẫn lãi. Câu này nghe thật đáng sợ. Chu Linh vẫn cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Hay là em giúp anh cách khác? Xong xuôi, trời cũng gần sáng, Chu Linh vẫn rửa ráy xong. Nghiêm Mộ Hàn kéo cô lại, nằm với anh thêm chút nữa đi. Ừ, Chu Linh vẫn thực ra vẫn hơi ngại. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường dù không thể no bụng, nhưng cũng đỡ khát. Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng khá tốt, ngủ thêm một giấc, đến hơn 10 giờ, hai người mới dậy. Hay là hôm nay đi ăn dim sum đi? Chu Linh vận vừa chải tóc vừa nói. Nghe em, sao chỉ nghe em? Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh thích em chọn cho anh. Ôi trời, đừng có ngọt thế chứ. Chu Linh vận nhìn mình trong gương. Hôm nay mặc đồ đỏ chót, khoác áo choàng đỏ, chúng ta về biệt thự Tân Hà Bá đi. Cũng được, Ăn dim sầm xong, chúng ta đi leo núi nhé. Núi Thanh Vân rất đẹp. Em chưa đi bao giờ. Thực ra leo núi không quan trọng. Cô nghe nói trên núi có ngôi chùa. Cầu nguyện rất linh. Cô muốn xin cho hắn bùa bình an. Chu Linh Vận sắp xếp lịch trình cả ngày. Dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên cùng hắn. Phải làm đặc biệt một chút. Người không quen nghĩ Chu Linh Vận là người lạnh lùng. Nhưng thân rồi sẽ biết cô là cô gái nhiệt tình. Nghiêm Mộ Hàn nghe cô kể hôm nay sẽ dẫn hắn đi đâu. Trong lòng đầy mong đợi. Hắn chưa bao giờ nghĩ cô sẽ khiến cuộc sống hắn thú vị thế này. Nếu không có chuyện đó, có lẽ họ sẽ rất hạnh phúc. Ánh mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chu Linh Vận thấy hắn có tâm sự, liền ngừng nói, im lặng một lúc mới hỏi. Anh có tâm sự? Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy có em thật tốt. Em sẽ là người vợ tốt. Vợ tốt sao? Chu Linh Vận cũng không tự tin lắm. Nhưng nghe hắn khen, trong lòng vui, vậy anh có phải chồng tốt không? Đôi mắt long lanh nhìn hắn, dường như mong đợi điều gì. Nghiêm Mộ Hàn lúc này ngồi trên giường, nhìn người vợ đang soi gương. Khẽ cúi mắt, anh biết mình có khuyết điểm. Nhưng vì em, anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt. Có thái độ này là tốt rồi. Chu Linh Vận khen hắn. Nghe vợ khen, Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng vui tươi. Hắn đứng dậy, đi đến ôm cô từ phía sau. Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương. Chu Linh Vận nhìn hắn, mỉm cười, anh đẹp trai quá. Nghiêm Mộ Hàn hơi giật mình, sau đó cười, ai lại khen chồng mình như vậy? Không ngại sao, bị vợ khen, dù sao cũng vui, em chỉ nói thật thôi. Nhìn người đàn ông điềm đạm đẹp trai trong gương, Chu Linh Vận cảm thấy tim đập loạn nhịp. Vậy em lấy anh là vì bị sắc đẹp của anh mê hoặc? Nghiêm Mộ Hàn dựa vào vai cô, động tác thân mật, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chu Linh Vận cũng ngại. Không chỉ vậy, vậy còn gì nữa? Nghiêm Mộ Hàn truy hỏi. Nghĩ lại chuyện cũ, hắn đối xử với cô rất tốt, rất biết quan tâm. Cô thích sự quan tâm, bảo vệ, an toàn hắn mang lại. Anh đối xử với em rất tốt, nhưng đôi khi em cảm thấy không chạm được vào nội tâm anh. Anh trông quá sâu kín. Nghe câu này, mặt Nghiêm Mộ Hàn thoáng chút bối rối. Nếu anh lừa dối em sẽ làm gì? Cách chương.